Chương 43 Tứ thần ngoại quốc 2 Máy móc, công cơ giới là Hồ Cẩm Cẩn suy nghĩ một chút. Chỉ như quốc gia chúng ta muốn xây dựng kiến trúc phòng ốc, nếu như dùng sức người, những thứ đá, đất, ngói phải nhờ nhân lực để giải quyết. Nếu sau khi chúng ta đã có thể chế tạo được máy móc công cơ giới, thì việc xây dựng ở quốc gia chúng ta sẽ tiết kiệm được sức người của rất nhiều. Nói cách khác, những kiệt tác này đối với già sát hoàng triều mà nói là vô hại hữu lợi rồi, phải không? Hồ Cẩm Cẩm thần tình gật đầu. Muốn già sát hoàng triều chân chính phồn vinh thịnh vượng, ta phải không ngừng tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến của các nước khác để có thể càng ngày càng cường đại hơn. Mới vừa ở Cẩm Tú Cung, nghe bọn hạ nhân nghị luận, nói trong cung có mấy nam tử quái vật. Cái gì mà tóc vàng mắt xanh hay những sinh vật kỳ quái, lúc đang còn ở thế kỷ 21 cũng đã thấy qua rất nhiều người ngoại quốc, nhưng sau khi đến cổ đại nàng chưa từng được thấy qua. Cho nên khi dịp người khác không chú ý, Hồ Cẩm Cẩm liền leo lén chạy tới Càng Thanh Cung, nghe tiếng bọn họ nói chính là pháp văn. Nàng âm thầm may mắn thời điểm khi còn học đại học không ngờ mình chọn học đúng là pháp văn, bây giờ thực sự phát huy công dụng. Không chỉ là một nữ lưu, địa phương ngươi nên ở phải là tẩm cung của mình, mà không phải là trong Càn Thanh Cung trang trọng này. Càng trong lúc Hồ Cẩm Cẩm âm thầm đắc ý, một đạo thanh âm đột nhiên kết tiếng suy nghĩ của nàng. Theo tiếng nhìn lại, bên trái đại điện, một nam tử mặc bộ quan phục khoa lệ bình thường nhìn mình. Nam nhân này tuổi tác trên dưới 50, mặt ra vẻ uy nghiêm, khí thế mạnh, cộng thêm vài tia ngạo mạn. Chu đại nhân, tay Môn Liệt Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Cẩm Cẩm nhận lên nụ cười lạnh. Vị lão bá này, nếu như ngươi có thể cùng những vị sứ thần của đế quân Frankis này nói chuyện, ta dĩ nhiên nguyện ý đem công lao này miễn phí hiến cho ngươi. Lão mật, ngươi lại dám gọi tể tướng Đương Triều là lão bá? Tể tướng Đương Triều? Cẩm Cẩm liền giật mình một hồi, nhưng sau đó lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra vị lão bá này là phụ thân của người đứng đầu hậu cung Nguyệt Quý Phi vĩ đại của chúng ta. Thất kính, thất kính, nếu như sớm biết, ngươi cũng là một trong số những nhạc phụ đại nhân của Đường Kim Thánh Thượng, thì có nói gì ta cũng phải lưu cho tể tướng vài phần kính trọng. Nhìn xem, tiểu nữ tự ta ánh mắt thật vọng về, thần thượng. Nước Chu đại nhân kinh bị ta là một nữ lưu, xem ra mấy vị sức thần của Frankis đành phải để lại cho các ngươi ứng phó rồi. Tôi nói, nàng vừa xoay người muốn rời đi, tay Môn Liệt Phong liền vội vàng gọi để nàng dừng cước bộ lại. Chương 44 Tứ thần ngoại quốc 3 Tắm khi nào thì nói để nàng đi. Tướng mặt Tấn Tú Dương lên nói lại cho Trẩm, những tân quan phiên dịch ở đây chỉ biết một chút tiếng Anh. Về phần ngôn ngữ của đế vân Frankis này, bọn họ căn bản một chữ cũng không biết, cho nên Trẩm muốn nàng ở lại giúp Trẩm phiên dịch. Hoàng thượng, ngài có điều không biết, vị Chu đại nhân này nghe nói là phụ thân của Nguyệt Quý Phi đứng đầu hậu cung chúng ta, chắc sợ đắc tội Chu đại nhân từ nay về sau ở trong hậu cung sẽ chịu khổ bị Nguyệt Quý Phi khi dễ. Tiểu nữ tử đã rất nhu nhược đáng thương, làm sao dám đi cạn gan xúc phạm đến một nhà Chu thị cao cao tại thượng. Thần thiếp quả thật là rất sợ. Nhìn nàng cố gắng giả bộ dáng tiểu nữ nhân, Tây Môn Lượng Phong không nhìn được mà cười lên. Nha đầu này thật đúng là biến diễn trò, cho như hắn biết thì Nguyệt Quý Phi đã bị nàng hại rất thi thảm. Sau khi ho nhẹ một tiếng, nó làm ra vẻ uy nghiêm. Cẩm nhi, nàng ở lại nếu như ngày sau có ai dám sau lưng Trẩm làm khó dễ nàng, nàng cứ nói với Trẩm, Trẩm sẽ trừng phạt kẻ đó thích đáng. Thật sự, nàng xấu xa liếc trầm mắt, vua không nói đùa. Nhưng là hoàng thượng, tên Chu Bách Thiên vừa muốn mở miệng thì nhận được ánh mắt vô cùng bén nhọn của Tây Môn Liệt Phong. Chu đại nhân, đây là lệnh của Trẩm, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ sao? Phi thần không dám, vậy thì lui ra cho Trẩm. Cặp hình trong đại điện, chúng lê thần đều không thể tin được, hoàng thượng của bọn họ đã vì Mộng Phi từ nhỏ bé mà tức giận, đánh tệ tướng Thương Triều. Kế tiếp, Ngô Cẩm Cẩm vận dụng kinh nghiệm từ thương nhân thế kỷ 21, vừa làm phiên dịch nói cho Tây Mông Địa Phong, vận dụng trí tuệ của mình, phát huy tiềm chứng cao thủ đàm phán. Rất nhanh, nàng sẽ cùng sứ thần đế quân Phan Tý hiệp đàm mộng khoản làm ăn rất có lợi. Vị tiếng nói hài hước cùng phản ứng nhanh bén của Mồ Cẩm Cẩm làm cho các sứ thần phương Tây không ngừng cười ha ha, vừa tán thưởng vừa hướng về phía Cẩm Cẩm giơ ngón tay cả lên, vừa không ngừng hướng Tây Môn Liệt Phong mãnh liệt nói một đống tiếng mà hắn nghe xong căn bản không hiểu được gì. Tây Môn Liệt Phong không giải thích được, liền đem ánh mắt dời về phía Cẩm Cẩm, ra một bên dùng ngôn ngữ của sứ thần nói chuyện, một bên dùng trung vàng giải thích cho Tây Môn Liệt Phong nghe. Bọn họ nói tôi cưới được một thê tử vô cùng giỏi, còn nói hoàng đế Dạ Sát hoàng triều quả nhiên là nhân trung chi long, còn Tấn Dương để nhân nước chúng ta là bác học đa tài. Mồ Cẩm Cẩm vừa giải thích, sứ thần phương Tây liền mãnh lực gật đầu. Chương 45 Sứ thần ngoại quốc 4. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn lệ của nàng tỏ ra ánh dương sáng chói từ đá, Tây Mông Liệt Phong nhìn gương khóe môi xinh đẹp lên, trong mắt cũng tỏ ra mấy phần tán thưởng. Sau khi bãi triều, Tây Mông Liệt Phong đem Mồ Cẩm Cẩm dẫn tới điện dưỡng tâm, hắn thật là trăm triệu lần không nghĩ tới cái tiểu nữ nhân vốn dĩ không có chút tiếng tâm gì này lại có vẻ cao ngạo tài tình như vậy. Xem ra từ trước đến nay hắn đối với nàng hiểu biết thật sự là quá ít. Đáng mau, lần này ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Chân còn chưa bước vào cửa điện dưỡng tâm, Mồ Cẩm Cẩm đột nhiên bắn cái chạy đến trước mặt Tây Môn Liệt Phong, vừa ngón tay non nớt chỉ về hướng Tây Phong Liệt Phong. Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, trong tương lai không xa quốc thố của Dạ Sát hoàng triều bạn sẽ như nước chảy vào, cho nên nàng không khách khí vươn mộng cánh tay ra. Ngươi hãy ban thưởng cho ta biết không? Quân thổng người nhìn nàng đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé ra, hắn nhìn không được mỉm cười. Nào có người giống như nàng vậy, không có phép tắc quy của gì cả mà chủ động hướng ta đòi phần thưởng. À, thì ra hoàng thượng Dạ Sát hoàng triều lại là một tên keo kiệt, thế nhưng mà keo kiệt đến trình độ như vậy. Nàng nữ nhân này thật là to gan, ngay cả trẫm cũng dám châm chọc. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng. Chẳng lẽ nàng không sợ trẫm trong cơn tức giận sẽ phán nàng trọng tội, sau đó thì đem nàng biếm vào lãnh cung sao? Giả vờ bộ dáng nghiêm nghị nhưng trong mắt lại không thể che giấu được ý cười nồng đậm. Nhà xoa cái trán có chút đau, Mồ Cẩm Cẩm đi theo sau hắn bước vào điện dưỡng tâm. Một đám cung nữ thay giám rối rít hành lễ, nàng cũng không thích nhiều chuyện vấn vấn tay nhập é. Không cần đa lễ, tất cả mọi người hãy mau bình thân, nàng tự chủ trương. Và một đám cung nữ thay giám bị hù dọa sắc mặt tái nhợt. Nữ nhân này không muốn sống nữa ư? Lại dám theo hoàng thượng làm chủ? Được rồi, các ngươi đều lôi ra đi. Là một người bất ngờ hơn chính là Tây Môn Liệt Phong, hắn những không có bởi vì hành vi của nàng mà tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt dung túng. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, hắn đột nhiên một tay kéo lấy Cẩm Cẩm tiến vào trong ngực mình, giờ chiếc cằm khéo léo của nàng hên, gương mặt tuấn mỹ như tượng đúc dần hiện ra vẻ thương chiều. Nói cho trẫm biết nàng muốn được thưởng cái gì, trang xứng quý hiếm, danh vận địa vị, vàng bạc châu báu, hay là ta nghĩ muốn xuất cung đi chơi? Nàng đột nhiên mở miệng yêu cầu nói. Xuất cung? Nàng dùng sức gật đầu. Không sai, kể từ khi ta tới hoàng cung này đến giờ chưa một lần được ra ngoài cửa cung, đối với thế giới bên ngoài ta thật tò mò muốn chết, cho nên ta nghĩ muốn ra bên ngoài để có thể được từng trải. Nghe nói